Chương 595, ý chí thiên hạ. Lý Mãn Độn được Lục Hổ mật báo chuẩn bị lễ vật đến Tạ gia chúc mừng khi gặp mặt, Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Đại Lao gia cùng với Tạ Dịch đều cao hứng dị thường. Tạ Lao Thái gia hỏi Lý Mãn Độn, trong nhà đều sắp xếp xong xuôi. Lý Mãn Độn cười nói, đều tốt, liền chờ ngày mai về đến nhà bái đường tốt tốt. Tạ Lao Thái gia cao hứng nói, yêu cầu chung cũng xem như ta nhìn trưởng, ngày mai thành thân ta cũng đi qua ăn cốc rượu mừng. Nghe vậy đầy nhà đều kinh. Lao Thái gia cái này đều bao nhiêu năm không đi nhà khác ăn tịch. Lao Thái gia thật đúng là cho Tạ thượng tức phụ mặt mũi. Lý Mãn Độn quả thực muốn mừng như điên, từng cái phúc lộc thọ hỷ tài. Lao Thái gia đời này đồng dạng không thiếu. Nhi tử tiệc cưới được Lao Thái gia sinh ra chứng kiến, thật không phải bình thường tuyệt vời khẩu thải. Lao Thái gia có hưng, Lý Mãn Độn hưng phấn nói, vãn bối một nhà thật sự là cầu còn không được. Tam sinh hữu hạnh Tạ chi đạo hiện xem như hiểu được trưởng tử vì sao muốn cho thượng nhi tức phụ nhà mẹ đẻ huynh đệ bảo bà mai. Thượng nhi tức phụ cái gì cũng tốt, duy nhất ngắn bản chính là gia thân. Nàng động tâm tư để bạt nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ là chuyện sớm muộn. Như thế không bằng nhà mình xuống tay trước lung lạc, đi nàng hậu cố, một lòng một dạ cho nhà mình tính toán. Quả nhiên thành đại sự người nhất định phải có đại lòng dạ, con trai của hắn nghĩ đến sâu xa mà Lao Thái gia. Hắn tâm tư hiểu được, cho nên cái này một phen tuổi tắc còn muốn đi Quế Trang an tịch, thay tử an cho Lý gia cổ động. Vì thế Tạ Chi đã hỏi, ngày mai chúng ta nhiều người như vậy đều đi ngươi gia hỏa sự tình đủ chưa? Cái này kỳ thật Lý Mãn Độn nhất khó khăn địa phương. Đồ ăn đang nói, nhưng bàn ghế bắt bàn muốn đẹp mắt không phải dễ dàng. Hiện Tạ Chi đã hỏi, Lý Mãn Độn không khỏi trầm ngâm hoặc là hồi muốn hay không cùng Tạ gia trường cái này khẩu. Tạ Chi đạo vừa thấy cả cười. Tử An tức phụ, Thượng Nhi tức phụ đều không ở nhà, chúng ta liền không ai suy nghĩ việc này. Trong nhà ta có sẵn bảy tiệc cơ động bàn ghế bắt bàn, ngươi lấy đi dùng ngược lại là tiện nghi. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là vô cùng cảm kích thu người khác lễ, tất là muốn bày rượu trí tạ. Tục ngữ nói rèn sắt khi còn nóng, Tạ thượng thu lễ thời điểm liền quyết định hôm sau, cũng chính là mùng 9 tháng chạp bày vãn rượu mời khách. Giống Vân Ý, Thành Minh, Chu Văn Phương, Nguyên Duy, Trúc Anh, Ngựa Văn, Mạnh Huy, Văn Minh Sơn, Ngải Chính cùng với hắn tất cả cùng năm bọn người nhận được quản gia mang hộ hồi thiệp mời sau không không xoa tay, ước gì ngày mai nhanh chóng đến. Đều là người thông minh, không đạo lý liền Tạ Dịch đều có thể nhìn hiểu sự tình, bọn họ sẽ xem không ra trên thực tế bọn họ nghĩ đến so Tạ Dịch càng xa, từng cái đều nghĩ gần gũi hỏi thăm một năm nhị quen thuộc chi tiết. Sau đó nhìn có cách gì có thể làm cho nhà mình cũng cọ thượng một năm nay nhị quen thuộc gió xuân, lên thẳng mây xanh nghĩ ban ngày còn muốn thượng nha môn, trái lại các nữ nhân tới sớm, có đầy đủ thời gian nhàn thoại, cho nên hôm sau buổi tối các nam nhân đều dặn dò chính mình. Nữ nhân tương quan công việc Tạ thượng cũng giống vậy, bất quá hắn dặn dò chính là hắn nương nương. Tạ thượng cùng Vân Thị nói, ngày mai nhà chúng ta mời rượu, khách nhân không thể thiếu muốn cùng ngài hỏi thăm một năm nhị quen thuộc đích sự tình. Ngươi tính như thế nào? Hồi Vân Thị cười, ta hằng ngày ở nhà, nơi nào có thể biết được trong thôn trang sự tình, từ xưa nam chủ ngoài, nữ chủ trong. Ai cũng không thể lựa chọn nàng, lời này không đúng. Tạ thượng nghe nở nụ cười, nói thì nói như thế, không sai. Chỉ lần này, nương, ngài được giúp cha và nhi tử một chuyện, sửa ý kiến sự tình liên quan đến nam nhân và nhi tử. Vân Thị không phải bình thường để bụng, lập tức hỏi, muốn như thế nào giúp Tạ thượng nói cho nói. Tại người hỏi thời điểm ngài làm biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe Vân Thị đều nói cho người khác biết, tuy rằng cái gì đều không biết, nhưng Vân Thị vẫn còn không thể đồng ý. Điều này sao? Thành phụ thân ngươi vừa mới lên làm bố chính sứ tốt xấu chờ một năm thu thượng lương. Thực, ngồi ổn công lao lại nói nương, ngài lo được không? Nhưng, Tạ thượng lời vừa chuyển, nghiêm mặt nói, vậy hạ lại chờ không được, bách quan nhóm cũng chờ không được, thiên hạ dân chúng càng chờ không không, thì hắn làm sao đến mức sốt ruột cuống quýt đem phần này công độc nhượng cho phụ thân hắn. Hắn là nghĩ hiếu thuận phụ thân hắn không sai, nhưng là không về phần như vậy không một chút giữ lại. Vân Thị giật mình, vậy mà có nhiều như vậy chờ không được nương. Tạ thượng giải thích, từ hôm nay bệ hạ thăng cha cung ý chỉ, ngài khi biết được bệ hạ căn bản là chờ không được 2 năm. Nhưng có thể đợi. Làm sao đến mức chờ không được cha nhất nhiệm học đài làm mãn? Vân Thị không phản bắt được. Tạ thượng nói tiếp, thường luôn nói người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Trong kinh chức vị người ai không nghĩ thăng chức, hiện bọn họ nhìn đến cha thăng cung ví dụ, ai không nghĩ dính cái này quang, dù sao quốc gia lớn như vậy, như thế nhiều tỉnh, mà cha chỉ là Sơn Đỏm Bẹt chính sử, địa phương khác, giống An Huy, Sơn Tây, Hà Nam, kinh sư trực đãi đều cùng Sơn Đông giáp giới, không nói địa phương quan sẽ toàn lực thực nghiệm một năm nhị quen thuộc, chính là nguyên quán những chỗ này kinh quan cũng tất là sẽ cường lực tương trợ cùng thăng quan đồng dạng, nhưng có cơ. Hội, ai còn không nghĩ cho ra hương lưu cho Mỹ danh Vân Thị đã hiểu. Tục ngữ nói ngăn cản người tài lộ như giết người phụ mẫu. Nhà nàng như một mặt canh trường bí mật không nói, ngăn cản nhưng là người khác quan đồ cùng thanh danh, so đơn thuần phát tài nghiêm trọng nhiều lại còn có thiên hạ này dân chúng tạ thượng thành khẩn nói, nương, thiên hạ dân chúng nhất thiết, chỉ cái này kinh sư liền có 100 vạn nhân khẩu, nhất thiết khoảnh đất phạm là chúng ta có thể giúp đầy đất sớm 1 năm thực hiện 1 năm 2 mùa, thậm chí chỉ giúp bọn họ nhất mâu đất nhiều thu 3 năm lần đấu, đó chính là 5-6-10 vạn đấu lương thực. Từng cái nương, ngài nói cái này nghỉ ngơi sống bao nhiêu người cái này công lao há là chúng ta ngày Tết xá mấy 100 lượng bạc có thể so bì nghe được công lao 2 chữ, Vân Thị triệt để động tâm. Nàng hằng ngày ăn chay niệm Phật bố thí tài vật, không phải chính là vì cho nam nhân cùng con cháu tích đức cầu phúc cụ thể ta muốn như thế nào nói chuyện tới trước mắt, Vân Thị Phương tỉnh ra nàng không có gì kế hay. Tạ thượng cười nói, nương, ngươi phía trước lời nói lẽ ra. Chỉ cuối cùng thêm một câu hồng tạo trong tay có cái thôn trang đưa tới thực nghiệm điển bút ký liền thành Vân Thị vốn định đáp ứng, nhưng nghe được hồng tạo 2 chữ chưa phát giác ngạc nhiên nói đồ vật ta cùng quản gia lấy liền tốt, vì sao muốn để ra hồng tạo tạ thượng ngượng ngùng giải thích, nương, đây là ta tư tâm giống cha, hôm nay bệ hạ thánh chỉ 1 phát, 1 năm nay nhị quen thuộc công lao an vị ổn, ai liếc đoạt không đi, mà những người khác nghĩ hưởng sái tất cả hành vi. Đều đem nhường thánh thượng càng thêm nhận thức đến cha tại 1 năm nhị quen thuộc thượng công hiến, có thể nói đều là tại cấp cha trên gấm thêm đợi 1 thời gian, cha thăng tả bộ chính, thậm chí lục bộ thượng thư cùng tuần phủ, đều có thể. Đây là chuyện tốt. Nhưng sự tình có 2 mặt, cha làm quan lớn, bệ hạ vì trong triều thế lực cân bằng, tất nhiên liền muốn ép ta cùng từng cái ta lại nghĩ nhập các liền khó khăn nên tranh công thời điểm. Tạ thượng một chút cũng không do dự đây là Vân Thị còn chưa nghĩ đến sự tình. Tạ Tử An quan thăng được quá nhanh, nhanh được Vân Thị đều chưa kịp ý thức được nhà mình đã trở thành quyền khuynh nhất phương, vì bệ hạ đấu kỵ đạn vọng tộc. Bất quá Vân Thị mấy năm nay tại kinh cũng không phải bệ đái. Nàng được Tạ thượng đánh thức hiểu được, lập quan tâm hỏi, vậy ngươi có cái gì tính toán vì bệ hạ đấu kỵ đạn thế gia có thể cho tới nay không ngã xử nói ngày mai không tuyệt nhân chi đường? Hoặc là nhi tử đã tìm được đối sách. Tạ thượng lắc đầu nói, cụ thể làm như thế nào, ta còn chưa đầu mối gì. Nhưng ta đọc lịch đại danh tướng truyền, phát hiện phàm là lưu danh sử sanh tể tướng, không khỏi là ý chí thiên hạ mà ta nghĩ nhập các, liền không thể vẫn luôn chỉ nhìn chằm chằm nhà mình 1 mẫu 3 phần đất, phải cấp bệ hạ nhìn hĩnh lòng dạ của ta nương, nếu ngươi chỉ cùng quản gia lấy, liền hiện không ra ta, nhưng cùng hồng tạo lấy. Hồng Tảo đưa tới khi liền có thể thay ta nói 2 câu lời nói nghe vậy Vân Thị bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết nói như thế nào nhi tử là ra. Tộc kéo dài, nhi tử tiền đồ cùng trượng phu đồng dạng trọng yếu, Vân Thị tất là đại lực duy trì. Tạ thượng cho Vân Thị hành lễ, đa tạ nương Vân Thị cười nói, chúng ta mẹ con nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ đích ngược lại là ngày này không còn sớm, chắc hẳn ngươi còn có lời nói cùng ngươi tức phụ nói. Đây liền mau đi đi tạ thượng đến sau viện tìm Hồng Tảo như thế nói cho một phen. Hồng Tảo tất nhiên là nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được hỏi, có phải hay không sớm ở tháng 8 lao ra đã tiên đoán được hôm nay tình cảnh nguyên lai không chỉ là đơn thuần hiếu thuận, còn chôn cái. Này rất nhiều hậu chiêu. Thật là hảo tâm cơ tạ thượng lắc đầu, khiêm tốn nói, nào có như thế thần bất quá là đi 1 bước nhìn 1 bước mà thôi đây cũng là ta hôm nay vừa sinh ra đến chủ ý lao ra yên tâm. Hồng Tảo cùng tạ thượng tỏ thái độ nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ thân phụ sứ mệnh các nữ nhân trên cơ bản cơm chưa bắt nhất ném liền hướng tạ ra đến. Vân Thị nghe được trên cửa báo đáp, lòng nói đến Văn Minh Sơn tức phụ Trân Thị thứ nhất đến. Trân Thị tuy là Giang Châu người, trong tay thôn trang không cần dinh dưỡng bắt cũng có thể 1 năm 2 mùa, nhưng cha nàng ngoài nhậm thả thiểm Tây Chi Phủ, bác nhậm tại Sơn Tây. Nàng được thay bọn họ lưu tâm, mà làm vãn bối kiêm hàng xóm. Trân Thị Nguyên cũng không tốt hạ xuống người sau. Nô Thị nghe người ta nói Trân Thị vào tạ ra sau cùng cũng đến. Nô Thị cùng Trân Thị khác biệt, nàng là Sơn Tây người, tới là vì cho nhà mình ruộng đồng hỏi thăm, tiện thể đưa ra Hương Quan phụ mẫu một cái nhân tình. Bất quá vô luận Chân thị vẫn là Ngô thị đến sau ngoại trừ cùng Vân thị hàn huyên trước, cùng không đề ra một năm nhị quen thuộc lời nói. Các nàng từ nhận thức cùng Vân thị giao tình còn chưa đủ, cho nên đang chờ đợi thời cơ. Chân thị cùng Ngô thị không hỏi, Vân thị tự giác thân phận, cũng sẽ không gấp gáp chủ động cục diện bế tắc tại Phương thị, Vân Mẫn đến sau bị đánh vỡ. Phương thị được Vân ý bày mưu đặt kế, hàn huyên sau đó liền chủ động mỉm cười nói, tiểu muội, ngươi ở nhà đại khái còn không biết đi, trong kinh cửa hàng rèn hai ngày nay sinh ý bạo ông ta có thể biết được việc này đều là bởi vì ngươi ca chính mình ầm ý chuyện cười. Phương thị giải thích, không ngươi nói ngươi ca đầu tháng nhìn cam hồi trai ra cái kia dinh dưỡng bắt bản vẽ bây giờ là cảm thấy không sai, nhưng để nhà chúng ta tại kinh không điền trang, liền không nghĩ gọi người làm hôm qua trên triều hội bệ hạ ân thưởng muội phu, ngươi ca cái này biết kia dinh dưỡng bắt chỗ tốt. Với hạ triều, mới ra cửa cung ngươi ca liền phân phó quản gia Vân Vạn chạy trước ra tới cầm bản vẽ tìm thợ rèn đánh dinh dưỡng bát khí nhìn một cái ngươi ca phản ứng này cũng xem như mau. Kết quả chờ Vân Vạn tới cầm bản vẽ sau đi cửa hàng rèn, kia thợ rèn lại nói không cần, từ mùng 3 tháng chạp liền có người lấy bản vẽ đến đánh, hắn cũng đã đánh vài cái cũng đã có người đánh Vân thị thật là kinh ngạc. Cũng không phải là Phương thị cười nói, cái này trong kinh người thông minh còn nhiều đâu. Vân thị gật đầu. Thật là như thế, Vân Vạn gặp không muốn bản vẽ còn rất cao hứng. Phương thị tiếp tục nói, không nghĩ thợ rèn nói cho hắn biết hắn đằng trước xếp hàng hơn 20 cá nhân, gần vừa mới liền đến ngũ, có người làm còn không chỉ một cái. Chờ đến phiên hắn, ít nhất được 10 ngày. Vân thị nghe sau trong lòng đắc ý, trên mặt cười nói, ta ca nghĩ xem cái này đánh dinh dưỡng bắt khí, như thế nào không phải người tới nói một tiếng. Phương thị lập viện nói, tiểu muội nhà có Vân thị đáp. Hiện trong vườn người làm vườn gieo trồng đều dùng cái này. Xoay mặt Vân thị phân phó nha đầu nói, đi hỏi hỏi Thụ Lâm có hay không có mới, có lời nói trang hai cái cho cứu lão gia ra đưa đi. Nghe vậy Ngô thị giật mình, cái này dinh dưỡng bắt trồng hoa có thể sử dụng, có phải hay không cũng có thể dùng tại trồng rau này. Thu Ngô thị đặt vào hoa viên loại phòng ấm đồ ăn, có thể xem như giải quyết toàn gia mùa đông dùng bữa khó khăn vấn đề. Phương thị chối từ nói, ngươi ca muốn này bất quá là vì mới mẻ. Mà hắn hôm nay hạ nha môn sau cũng tới, ngươi liền khiến hắn ở trong này nhìn, qua nghiện liền tốt chúng ta tại kinh tòa nhà không tốn viên, không được hoang phế đồ vật.